không chỉ có là hắn, phía sau hắn 10 vạn binh lính đều là như vậy. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Diệp Linh trên người. Bọn họ chỉ muốn giết Diệp Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.